Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1285, Cường Thế. Quế Viên nắm đấm đánh tới hướng Chu Bảo Đế, sư phụ của mình liều mạng một cái mạng mới là đem Chu Bảo Đế trọng thương. Mình nếu là không thừa cơ diệt sát Chu Bảo Đế, vậy nhưng thật là hao phí mình sư phụ một phen khổ tâm. Bỗng nhiên trong lúc đó giữa hư không gợn sóng hiện hiện chỗ. Uy lực cường đại tựa như là hồng thủy đồng dạng phát tiết ra. Một thân ảnh ngăn tại Chu Bảo Đế trước người. Cùng lúc đó, nhẹ nhàng một chưởng đột nhiên đánh ra. Sau một khắc kia một đạo bàn tay bao trùm Quế Viên nắm đấm. Trùng điệp uy lực tựa như là sóng ngầm đồng dạng không ngừng bắn ra. Quế Viên thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn rõ ràng cảm giác được, trong người chính mình, toàn thân bên trong, cường đại ám kình đang không ngừng đánh thẳng vào, ý đồ phá hủy kinh mạch của hắn. Bất quá Quế Viên đã là đem kim thân tu luyện đến cực hạn. Dù cho là ám cường đại hơn nữa, cũng là không làm gì được. Trong thân thể Phật Viêm đột nhiên vọt lên, hóa thành là dữ tợn hỏa long. Mở ra huyết bồn đại khẩu cắn xé mà xuống. Trong lòng bàn tay đột nhiên phát lực. Một cỗ bàng bạc vô song lực lượng bộc phát ra. Quế Viên thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Cùng lúc đó, cường hoành kiếm khí càn quấy ra. Trực tiếp đem kia hỏa long phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Quế Viên trong đôi mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhìn trước mắt người. Hắn cảm giác được có chút quen mắt, nhưng lại là cảm giác được khí tức vô cùng lạ lẫm. Khí cơ thiêu đốt lên, hóa thành hạo đãng uy lực. Hai tay chậm rãi nâng lên, một đạo thô to khí trụ tại hai tay ở giữa diễn sinh mà ra. Điên cuồng thôn phệ lấy giữa thiên địa nguyên khí. Hạo đãng nội lực từ Quế Viên trong thân thể càn quét mà ra. Liên tục không ngừng rót vào đến khí trụ bên trong. Khí trụ phóng lên tận trời. Giây lát dần dần biến trận một đạo to lớn phong bạo. To lớn vòi rồng phát ra rung khắp thiên địa gầm thét âm thanh. Phù diêu phía trên nhanh chóng hướng phía kia một thân ảnh mà đi. Đứng thẳng thân thể không nhúc nhích. Đối mặt với cường hoành phong bạo. Một tay khẽ động trong khoảnh khắc. Kiếm khí bén nhọn tản mát ra vô tận uy thế. Cường hoành vô song, xông về phía kia vòi rồng. Gầm thét âm thanh liên tục. Kiếm minh không ngừng bên tai. Mấy hơi ở giữa, kia to lớn vòi rồng bị sắc bén kiếm khí cắt chém thành vô số phiến. Sau đó tan biến tại giữa thiên địa. Hai thân ảnh xuất hiện tại Quế Viên bên người. Sư đệ, người trước giữ vững tỉnh táo. Giống như cột điện tăng nhân nhẹ nhàng vỗ một cái Quế Viên bả vai. Lên tiếng nói, người này khí tức rất là hỗn tạp, lại là vô cùng thâm trầm. Tất nhiên là tồn tại không giống bình thường. Sư đệ người không muốn bạch hao phí khí cơ. Một vị khác tăng nhân lên tiếng nói. Quế Viên gật gật đầu. Nói ra, minh bạch, Chu Bảo Đế đứng người lên. Mặt nạ hoàng kim đã là rơi xuống trên mặt đất. Hắn cũng là lười đi để ý tới. Một thân long bào nhìn bẩn thỉu, rất là rách rưới. Hắn cũng là không thèm để ý. Khô gầy trên gương mặt, mang theo thần sắc dữ tợn, nhìn chăm chú lên Quế Viên. Nghiêm nghị nói ra, ha ha ha, trời không tuyệt đường người. Người muốn giết ta, cũng phải cẩn thận ước lượng một chút mình. Đến cùng phải hay không có kia một phần năng lực. Quế Viên có chút nhíu mày. Thả ngu miêu, thả hốc. Hai người các ngươi nhìn thấy mình ngày xưa sư huynh chẳng lẽ ngay cả một tia ân cần thăm hỏi đều. Không có sao. Chu Bảo Đế trầm giọng nói. Thân thể như là giống như cột điện thả nguyên nói ra. Ta không có cái gì sư huynh. Ta chỉ có hai cái sư đệ. Thả chữ lót đệ tử. Ta bối phận lớn nhất, thả húc trong đôi mắt lóe ra lăng lệ hàn quang, nhìn xem Chu Bảo Đế, chậm rãi nói ra, ngươi thật là đáng chết a. Chu Bảo Đế cười cười. ánh mắt thu hồi, nhìn về phía bên cạnh người, nói, đa tạ ngươi xuất thủ cứu tri ân. Trong lời nói không có chút nào khách khí. Đối với ta ngươi không cần phải nói khách khí. Ngươi hẳn là quỳ xuống hướng ta dập đầu. Đứng thẳng thân ảnh lên tiếng nói. Chu Bảo Đế trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Trong đôi mắt, lăng lệ sát ý sinh ra. Chậm rãi nói ra, ta cảm kích ngươi xuất thủ tương trợ tri ân. Nhưng nếu là ngươi dùng cái này đến kiềm chế ta, nhưng chính là đang tìm cái chết. Đứng thẳng thân ảnh lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, ngươi thật cho là ngươi cực kỳ mạnh. Chu Bảo Đế cười nói ra, giết ngươi như giết gà. Đứng thẳng thân ảnh không khỏi phát ra một tiếng ý cười. Tay phải đột nhiên khẽ động, cường hoành uy lực lập tức bạo phát đi ra. Giữa hư không, một thanh cự kiếm lập tức lăng không mà hiện. Hạo đãng uy thế lập tức bộc phát ra, lấy thế thái sơn áp đỉnh rơi xuống. Chu Bảo Đế thần sắc không khỏi biến đổi, hắn cảm thấy không cách nào kháng cự áp lực, hai đầu gối không nhịn được run rẩy, muốn quỳ xuống. Ngươi là? Chu Bảo Đế trong óc hiện ra một thân ảnh, không sai, chính là ta Chu Kình Hoàng, Đại Ly cổ quốc người sáng lập. Thanh âm uy nghiêm truyền ra, nương theo lấy trùng điệp uy áp hạ xuống. Chu Bảo Đế thân thể không cách nào khống chế quỳ rạp xuống đất. Bái kiến tiên tổ. Chu Bảo Đế thanh âm trầm thấp ngôn ngữ nói, tựa như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, cho người ta cảm giác vô cùng kiềm chế. Chu Kình Hoàng trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, cũng đừng trong lòng không phục, nói cho ngươi, có thể quỳ rạp xuống trước mặt ta chính là vinh hạnh của ngươi. Có người ngẫm lại phải quỳ đổ vào trước người của ta đều là không có như thế tư cách. Thân thể của ngươi bên trong chảy xuôi ta Đại Ly hoàng tộc huyết mạch. Ta hết thảy nhất định là muốn ngươi đến kế thừa. Chu Bảo Đế thanh âm bình tĩnh nói ra. Đa tạ tiên tổ. Chu Kình Hoàng phát ra cởi mở tiếng cười. Nói ra. Dưới đất đợi đến thời gian quá dài, hiện tại hô hấp lấy phía ngoài không khí thế nhưng là rất thư thản a. Chu Bảo Đế cúi đầu, lại là không có lên tiếng. Chu Kình Hoàng nhìn thoáng qua Chu Bảo Đế, nói ra, yên tâm, còn lại giao cho ta là đủ. Chu Bảo Đế nói ra, tốt, ánh mắt đảo qua đám người. Chu Kình Hoàng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, các vị, nhìn ta cái này một khuôn mặt có thể là rất quen thuộc a. La Sâm nhìn chăm chú lên Chu Kình Hoàng, lạnh giọng nói ra, nguyên lai ngươi vẫn giấu kín rất sâu a. Chu Kình Hoàng lắc đầu, nói ra, mặc dù gương mặt không có phát sinh cải biến, nhưng là người thật là phát sinh cải biến. La Sâm lạnh giọng nói ra, ngươi đến cùng là cái gì yêu thiêu thân? Chu Kình Hoàng cười cười, nói ra, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, biết đến quá ít, bất quá cũng là không sao, ngươi không cần lại phí công phí tâm tư, bởi vì ngươi lập tức phải chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Chu Kình Hoàng tay phải khẽ động, ngón giữa bắn ra, một đạo kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà ra, kiếm khí chớp mắt là đến. Xuất hiện tại La Sâm trước đó, chợt lóe lên, trực tiếp vô tình đâm xuyên cổ họng của hắn, một đạo nhỏ xíu vết thương chậm rãi vỡ ra, máu tươi lập tức phun ra. Chu Kình Hoàng cười cười, vỗ tay một cái, nói ra, lời nói quá nhiều, thường thường chết rất nhanh. Lập tức tất cả mọi người là thần sắc biến đổi, nhìn xem Chu Kình Hoàng, cảm giác được như rơi vào trong hầm băng đồng dạng. Các vị, chúng ta tới làm một cái trò chơi như thế nào? Chu Kình Hoàng trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Chuyện cân vớt bởi ZH Huyền Linh ZH Chua tại chuancv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.